liền không cần lo lắng nó sẽ vì họa linh giới rồi. Nhìn thoáng qua đang tại dần dần tiến gần hồng hoang dị thú. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trong tay linh lực phung lên, trong chớp mắt liền biến mất tại cơ vân hải hải vực. Ninh Hinh, nhìn càng ngày càng xa màu xanh tàn ảnh, Diệp Chánh nhướng mày, lập tức sử dụng ra Diệp gia bí thuật, sau đó tự như cùng một vì sao rơi đuổi tới. Liền tại hắn đi rồi không bao lâu, một chiếc màu trắng phi chu bay tới, chung quanh độ kiếp tu sĩ lập tức phi thân đi lên. Cũng rất nhanh đuổi tới, mãi cho đến tại cũng nhìn không tới hồng hoang dị thú cùng phi chu thân ảnh. Và bên trên tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bắt đầu bình tĩnh trở lại mặt biển, đều yên lặng thở dài một hơi. Lúc này tất cả phà bên trên tu sĩ đều tập trung ở trên bong thuyền. Thần sắc lo lắng nhìn phương xa, bọn họ đã vì hồng hoang dị thú ly khai mà cảm thấy may mắn. Lại làm dẫn nó ly khai nữ tụ áo xanh cảm thấy lo lắng. Các ngươi nói ân nhân không có sao chứ? Ngoặc kép, đương nhiên, thực lực tỷ tỷ mạnh như vậy, nhất định không có việc gì. Đông Phương Ngạo bị phụ thân hắn ôm lấy, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Ninh Hinh biến mất phương hướng. Ân nhân thực lực đúng là mạnh mẽ, cũng là tốc độ của nàng có thể nhanh hơn được hồng hoang dị thú sao? Ngoặc kép, có thể, nhất định có thể, Đông Phương Ngạo khẳng định nhẹ gật đầu. Hết chương.